Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 163.163. Thực mau, biệt thự xuất hiện ở trước mắt. Tô Minh Chu thả chậm tốc độ, tam quải hạ vào gara. Biệt thự một ít người đều đã đi nhà cũ. Tô Minh nhà cũng cầm đồ vật chạy lấy người, cho nên nơi này chỉ có người hầu. Nhìn đến Tô Minh Chu tiến vào đều cung kính hỏi hào. Trong đó một cái người hầu nói: Tiểu thiếu gia, đồ vật vừa mới đưa lại đây, phải cho gia gia lễ vật tự nhiên không thể đưa đến công ty. Đã trương dương cũng không an toàn, Tô gia biệt thự tuy rằng hắn không được, nhưng nơi này đích xác thực thích hợp phóng. Hơn nữa cũng không ai dám động thủ, một cái cổ điển hộp gỗ bị bày biện ở nơi đó. Mặt trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, nhìn ra được tới bên trong đồ vật thực quý trọng. Cơ Thập Nhất nhìn hộp, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ta lễ vật quên ở chung cư. Tô Minh Chu quay đầu lại xem nàng, trở về lấy chính là, hai người lại đánh xe đi chung cư. Trong tiểu khu trơn bóng không có gì người, bên ngoài thế nhưng đều không có ngồi canh paparazzi. Cơ Thập Nhất từ phòng ngủ lấy ra cái hộp nhỏ. Đi thôi, biết đến thời gian quá trễ, nàng không kịp chính mình động thủ làm, đành phải một lần nữa bị, từ đồ cổ trong tiệm lựa chọn sử dụng ra tới một khối tinh xảo khắc gỗ. Nó bị bày biện ở nhất góc địa phương chờ đợi người khác phát hiện. Mà Cơ Thập Nhất còn lại là liếc mắt một cái liền nhìn chúng nó. Nguyên nhân vô nó, này khắc gỗ nhìn bình thường, nhưng toàn bộ lại trong bóng đêm tản mát ra nhàn nhạt lưu quang. Càng quan trọng là, nó có một tia linh khí, dùng để dưỡng thân không còn gì tốt hơn. Hiện tại linh khí nàng chỉ ở giải mộng khi gặp qua. Chưa bao giờ nghĩ tới này mặt trên cũng có, cho nên lúc ấy liền mua. Tin tưởng lão gia tử nhất định sẽ thích. Tô Minh Chu không hỏi cái gì lễ vật, nhưng xem này cái hộp nhỏ, cũng biết khẳng định không phải tục vật. Còn nữa hắn cảm thấy tâm ý tới rồi là đến nơi. Không cần thiết hoa quý trọng, đến lúc đó còn không bằng tĩnh tâm chọn bình thường. Nói đến gia gia, hắn lại không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước cái kia, mộng trong mộng quái dị một màn. Rốt cuộc kia đại biểu cho có ý tứ gì đâu. Hắn đi theo Thập Nhất gặp qua thiếu thứ giải mộng, nhưng đối với chính mình tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả. Hai cái các hoài tâm sự cùng nhau lên xe. Trên xe, Cơ Thập Nhất lại nghĩ tới chính mình đã lâu cũng chưa nhìn đến Tô Bảo. Hướng phía trước mặt hỏi, Tô Bảo đâu? Tô Minh Chu trả lời nói, ở nhà cũ, đợi lát nữa ngươi là có thể thấy được Tô Bảo gần nhất chính là lại béo rất nhiều. Hơn nữa càng ngày càng lười, cũng không muốn nhúc nhích, trước kia còn sẽ hoan nghênh hắn này chủ nhân, sau lại nhìn thấy hắn liền nâng dương mắt ra. Đầu động đều bất động một chút, từ chung cư rời đi sau, hai người lại trở về công ty, còn có một kiện chuyện quan trọng không có là Mani. Tô Minh Chu bước nhanh lên lầu. Vừa vặn Trương Bí Thư ôm văn kiện đã chờ ở nơi đó nói. Tô Tổng, lễ phục đã tới rồi. Tô Minh Chu gật đầu, nắm Cơ Thập Nhất đi hành lang nhất cuối. Này hành lang cuối phòng chiếm cứ rất lớn diện tích, cơ hồ bãi đầy đương quý mới nhất lễ phục. Các nhãn hiệu đều sẽ đưa mấy bộ lại đây, không mặc liền đặt ở nơi này, mà một ít công ty minh tinh muốn lấy quần áo liền phải hướng về phía trước hội báo mới được. Hôm nay lễ phục tự nhiên cũng ở chỗ này, Tô gia có đơn độc thiết kế sư, tuy rằng trang phục nghiệp cũng không phải đệ nhất, nhưng đệ nhị là có thể coi như, thiết kế sư tự nhiên cũng là cao cấp nổi danh, quốc tế một ít thời trang đi tú đều có bọn họ tham dự. Hôm nay lễ phục là hắn thật lâu phía trước liền nói tốt. Thuần thủ công định chế, tuyệt đối bảo đảm thế gian chỉ có này một cái. Hắn muốn cho nàng mỹ mỹ mà xuất hiện ở người khác trước mặt. Phòng cửa vừa mở ra, đủ loại lễ phục đều ánh vào mi mắt, Cơ Thập Nhất đều lắp bắp kinh hãi. Thật sự là quá nhiều, còn có nàng ngày hôm qua nhìn đến mới ra tới tân lễ phục. Tô Minh Chu cười đem nàng đưa tới trong phòng một phiến trước cửa. Đi vào thay quần áo đi, Cơ Thập Nhất nhìn mắt đứng ở bên ngoài Tô Minh Chu. Xoay người vào phòng thử đồ, đẩy khai phòng tử đồ môn. Đối diện mặt trên tường treo lễ phục liền ánh vào nàng mi mắt. Làm nàng nhịn không được tiến lên chạm đến. Nữ nhân trời sinh đối đẹp quần áo không có sức chống cự. Huống chi là mới đến hiện đại không bao lâu cơ thập nhất. Nàng là xuyên qua không ít lễ phục, tinh xảo rất nhiều, nhưng đều không có này một bộ cho nàng kinh diễm nhiều. Tầng tầng loan loan xa vờn quanh ở trong đó, nhìn giống như là núi cao thượng tuyết dường như, cơ thập nhất thật cẩn thận mà gỡ xuống lễ phục, sau đó rút đi chính mình trên người quần áo. Nhịn không được thở dài, thay đi, cuối cùng đối với gương kéo lên khóa kéo liền kết thúc. Quần áo khóa kéo ở cuối cùng, mặc vào sau liền sẽ ẩn ở trong quần áo. Cơ thập nhất ở bên trong sờ soạng trong chốc lát, đối với gương kéo tới kéo đi, cuối cùng vẫn là không được. Tạp ở nơi đó, trước kia có tinh tỉ hỗ trợ, hiện tại tựa hồ không được. Nàng nghĩ nghĩ, kéo ra môn một cái phùng. Thanh Thúy nói, Chu Chu, ngươi tìm cái nữ sinh tới một chút. Tô Minh Chu đối diện trên tường một bức họa phát ngốc. Không biết cuối cùng ra tới sẽ là bộ dáng gì. Đẹp là nhất định, về sau nếu mặc vào áo cưới cũng nhất định rất đẹp. Lại nói tiếp, hắn yêu cầu cái này chính là phòng áo cưới tới. Đột nhiên nghe được lời này, hắn quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Cơ thập nhất lộ ra nửa khuôn mặt. Mặt khác đều ẩn ở phía sau cửa, một chút cũng nhìn không tới. Nàng ngượng ngùng nói, khóa kéo tạp trụ, còn kém một chút liền thành công. Ngươi tìm một người nữ sinh tới giúp ta một chút, nói xong. Nàng liền trở về phòng thử đồ. Tô Minh Chu lại là ngốc lăng trong chốc lát, trong đầu cơ hồ là lập tức hiện lên rất nhiều không nên tưởng cảnh tượng. Hắn nhéo nhéo phát ngứa cái mũi, sau một lúc lâu chính mình đi vào. Gương rất lớn, hơn nữa hiện ra tới rất đẹp, cơ thập nhất đối diện gương thử lại một lần, tế bạch cánh tay sau này duỗi thân, ngẩng đầu liền nhìn đến trong gương chiếu ra một người cao lớn thân ảnh. Hoảng loạn mà quay đầu lại, người như thế nào vào được? Tô Minh Chu thong thả ung dung mà nói, kéo khóa kéo mà thôi, không cần phiền toái người khác, từ dưới lầu đi lên, còn muốn thật lâu, lễ phục rất xứng đôi nàng. Tóc dài rối tung ở phía sau, có nghịch ngợm mà sái lạc ở mượt mà trên đầu vai. Màu đen chung kẹp trắng nõn làn da, là cỡ nào cảnh đẹp. Tô Minh Chu nhìn chằm chằm nàng, chậm gì gì mà tới một câu. Ta chờ không kịp nhìn hắn này thái độ, cơ thập nhất giận sôi máu. Ai biết kế tiếp mặc kệ nói cái gì làm hắn rời đi. Hắn cũng không rời đi, cuối cùng thỏa hiệp vẫn là nàng chính mình. Tô Minh Chu cấp chính mình biện giải, liền một cái khóa kéo, ta không làm cái gì, cơ thập nhất do dự mà chuyển qua thân. Vậy ngươi cẩn thận một chút, vừa chuyển qua thân, càng tốt cảnh sắc liền hiển lộ ra tới. Tô Minh Chu tầm mắt từ tuyết trắng trần trụi trên vai đi xuống xem. Khóa kéo chính tạp ở trung ương, ẩn ẩn mương tuyến lộ ra tới, tinh xảo đến mê người, làm hắn nhịn không được muốn đem lễ phục xé mở. Đẹp thanh phía dưới tình cảnh, trong suốt xa bao trùm ở đại bộ phận sáng rọi, làm Tô Minh Chu âm thầm líu lưỡi, lúc trước liền không nên làm như vậy thiết kế mới đúng. Cơ thập nhất từ trong gương có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn. Nhìn đến hắn ánh mắt đinh ở mặt trên, cảm giác cả người đều xấu hổ lên, làn da mặt ngoài dần dần biến hồng, ở màu trắng phụ trợ hạ càng thêm rõ ràng, nàng muộn thanh nói. Ngoặc kép, ta không phải làm ngươi gọi người khác sao? Tô Minh Chu hoàn hồn, bàn tay to bao trùm trụ phần lưng khóa kéo, không thể tránh né xử lý đến ôn nhuận bóng loáng làn da. Hô hấp hỗn loạn một cái chớp mắt, nhanh chóng mà nói, ngươi bộ dáng này ta sao lại có thể để cho người khác thấy, những lời này rất quen thuộc. Cơ thập nhất cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới một đêm kia thượng cảnh tượng. Sắc mặt đỏ bừng. Không biết như thế nào trả lời, hắn nhiệt độ cơ thể hơi cao, lòng bàn tay có chứa rất nhỏ kén, mang theo nóng rực chạm vào nàng phần lưng khi làm nàng nhịn không được run rẩy. Nhắm mắt lại không đi xem trong gương cảnh tượng, cũng may Tô Minh Chu cũng không có trì hoãn cái gì. Thực mau liền đem khóa kéo kéo lên, vừa nhấc đầu xem trong gương nhắm mắt nàng, nhịn không được đem vùi đầu ở nàng xương bả vai chỗ. Một tia nhàn nhạt thanh hương truyền đến, hô hấp đánh vào trên người làm Cơ Thập Nhất mở mắt ra. Đột nhiên đẩy ra hắn, ngươi, làm gì? Tô Minh Chu vốn dĩ liền rất không hài lòng, nghe được nàng mềm mềm mại mại thanh âm liền càng khó chịu. Trừng mắt vô tội lam đôi mắt xem nàng, ta muốn hôn thân ngươi, hắn nói được như vậy thông bạch. Làm Cơ Thập Nhất trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản ứng là hảo. Để ở hắn ngực chỗ lại ra bên ngoài đầy đầy, vậy ngươi thân thân ta, Tô Minh Chu cầm nàng tay nhỏ. Ở chính mình gương mặt chỗ điểm điểm, cười nói, hai người rằng co hồi lâu, xem hắn không hề có muốn đi ra ngoài ý tứ. Lúc trước Liệu Úy nói lại nổi lên trong lòng, Cơ Thập Nhất lắp bắp nói, ngoặc kép, ngươi, nhắm mắt lại, Tô Minh Chu nguyên bản chính là tưởng đậu nàng, không nghĩ tới thật thành công. Lập tức kinh hỉ mà nhắm mắt lại, ta không trợn mắt. Cơ Thập Nhất nhìn ngoan ngoãn nghiêng đi mặt Tô Minh Chu. Chính mình nhưng thật ra do dự, Tô Minh Chu vẫn duy trì động tác bất biến. Thật lâu sau, Cơ Thập Nhất rốt cuộc làm tốt tâm lý xây dựng, chậm rãi thò lại gần, kiểu mềm giấu môi ở chính mình trên mặt. Cái loại này đặc thù cảm giác là phi thường không giống người thường. Nhợt nhạt hô hấp dừng ở hắn trên má. Làm hắn tâm nhộn nhạo một chút, thậm chí có một lọn tóc quét tới rồi trên cổ hắn. Ngứa, chính hắn trong lòng cũng đi theo ngứa. Tô Minh Chu mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến Cơ Thập Nhất lùi về đi. Hai người một đôi thượng, đều sắc mặt ửng đỏ. Không khí đột nhiên kiều diễm lên, Tô Minh Chu chặn ngang ôm lấy nàng. Đem nàng hướng phía chính mình mang theo mang. Mảnh khảnh eo một bàn tay liền có thể hoàn đến lại đây. Mềm mại không có xương, một cái tay khác còn lại là xuyên qua nàng bả vai. Đặt ở sau lưng, Cơ Thập Nhất kinh hô một tiếng, ngươi làm gì, cố tình lời này tựa như làm nũng. Tô Minh Chu cũng mặc kệ cái gì, đặc biệt là hai tay ấn ở chính mình trên người, làm hắn ngo ngoe dục dịch, hơn nữa một đôi thủy dạng dạng con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn tránh thoát không vui thần, buông ta ra. Cơ Thập Nhất tránh thoát lên, Tô Minh Chu chịu không nổi nàng thanh âm, ồn ào đến làm hắn trong lòng bực bội thật sự, mỗi một cái từ đều như là ở tra tấn hắn, trêu chọc hắn. Hắn nhìn chằm chằm kia khép khép mở mở môi nhìn vài giây, cuối cùng ngậm lấy nó. Cơ Thập Nhất bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, cùng chính mình tưởng tượng giống nhau tốt đẹp. Rốt cuộc làm chính mình hôn lên, Tô Minh Chu cũng không có thô bạo đối với đãi, lưu luyến đau khổ, tinh tế mà phác họa nàng hàm răng cùng đinh hương lưỡi. Tinh tế miêu tả, yên tĩnh phòng thay đồ vang lên nhợt nhạt tiếng nước. Thật lâu sau, Tô Minh Chu rốt cuộc buông tha nàng, tách ra thời điểm, Cơ Thập Nhất đã nói không ra lời. Một đôi mắt trừng mắt hắn, Tô Minh Chu nhìn nhan sắc càng thêm đẹp nàng. Nghĩ thầm chính mình thật là từ nhỏ đến lớn đều thua tại trên người nàng. Hắn cười hì hì nói, ngươi vừa mới hôn ta, ta chính là ngươi người, ngươi phải đối ta phụ trách. Cơ Thập Nhất hơi hơi mở to hai mắt, nửa ngày mới nói ra tới mấy chữ, không biết xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói, không biết xấu hổ mới có thể cướp được tức phụ. A ha ha ha, kỳ thật cá ta cũng không biết ta này chương viết gì. Ngay từ đầu tạp văn tạp tạp tạp đột nhiên viết loại này tình tiết thực thuận. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta làm gì? Không cần đánh ta, ta còn là cái hài tử, không thể lái xe QAQ. Hết chương.